Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 149, thực sự rất đau. Lão Lục A, Trương Phong vẻ mặt thân thiết vỗ vỗ Hạ Tân bả vai. Đệ nhất, từ hiện tại bắt đầu, ta không muốn được nghe lại sinh tiên hai chữ này. Người tích, minh bạch, ngoặc kép chấm chấm, rõ ràng bạch, đệ nhị. Ngươi nhanh lên lập tức ngồi xuống cho ta đánh thắng cuộc tranh tài này. Nếu là thắng hoàn hảo, thua, ta có thể không dám hứa chắc ngươi hôn trộm những nữ sinh khác chuyện. Ngày mai có thể hay không truyền tới thân thiết như vậy Khả Ái Nguyệt Vũ muội muội trong lỗ tai. Hạ Tân nhất thời kinh hãi, ngoặc kép chấm chấm, nàng biết cắn chết ta, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy sợ run lên. Cổ tử thượng đã bắt đầu làm đau rồi. Thư Nguyệt Vũ tuyệt đối sẽ giống như cô gái đẹp xà giống nhau. Vẻ mặt ngọt mỉm cười tới gần. Cho cổ hắn đi lên như vậy một ngụm. Đương nhiên, không phải môi thơm. Qua lại thảm thống rõ mồn một trước mắt a. Người mình bạch cũng nhanh chút ngồi xuống cho ta. Hạ Tân cơ hồ là bị cứng rắn đè ở Trần Đông vị trí. Trần Đông đầy cõi lòng khao khát nhìn Hạ Tân. Lão Lục a. Là thời điểm bày ra thực lực của ngươi rồi. Hạ Tân mở ra trang bị lan vừa nhìn. Thầm nghĩ cái này còn bày ra cái giám a. Grape tỉ thí thế nào Tristana nhiều lớn món a. Đều nhanh 20 phút rồi. Tristana chỉ có một bả vô tận. Còn có đem tham lam. Mà Grape đã vô tận. Điện đao. Thêm thập tự hạo rồi. Tốt tại hậu kỳ Tristana chỉ cần công kích. Có quy kỹ năng tốc độ đánh thêm được. Có tầm bắn thêm được. Miễn cưỡng có thể đánh. Đầu tiên đương nhiên là phân tích dưới thế cục. Đối diện vượt lên đầu năm đầu. Không tính là nhiều lắm. Đây cũng là nhờ có Bạch Vũ chỉ huy mọi người ổn định kết quả. Tình nguyện thiếu pham lính. Cũng đừng mất mặt đầu. Thế nhưng trụ tiền bị đối phương cầm không ít. Đối phương đã rút 6 cái trụ. Bên ta cư nhiên chỉ có nhổ một cái trụ. Nếu muốn kéo về kinh tế. Phải rất nhanh nhổ trụ mới được. Bên ta những người khác trang bị đều lạc hậu. Cũng may Bạch Vũ trang bị không sai. Cùng Fiora ngang bằng. Không phải. Phải nói vượt lên đầu cùng Fiora. Bạch Vũ đã 3 hạng gia tăng băng tâm. Thêm ninja đủ cụ. Fiora cũng mới hắc cắt thêm cửu đầu xà. Luận chất lượng. Vẫn là Bạch Vũ nhiều. Bạch Vũ bổ đao so với Fiora còn nhiều hơn 30 nhiều đao đâu. Xem người đầu hẳn là đơn giết qua Fiora. Lên đường cư nhiên đánh ra tiểu ưu thế. Bởi vậy đó có thể thấy được Bạch Vũ cũng có thoát ly cái đoàn này đội kiệt xuất năng lực cá nhân. Mặc dù nói dù cho cái này trang bị Hecarim tìm Fiora một mình đấu. Cũng không định chọn qua Fiora. Nhưng cũng đừng coi khinh điểm này kinh tế ưu thế. Cái này chính là một cái phiên bản giờ. Chứng minh đội ngũ trang bị xuống dốc sau. Chân chính đoàn đứng lên là có thể đánh ra bạo tạc thâu suất. Thậm chí mở ra e kỹ năng một cái tiến nhanh đi. Thêm kỹ năng WQA xếp sau tùy tiện tu bổ giờ kỹ năng. Có cơ hội dây vị. Còn như những vị trí khác coi như rồi. Ngô Tử Văn thừa dịp bọn họ Tiểu Long hết trở về tu bổ trang bị thời điểm. Đã đi Baron làm kẻ chỉ điểm rồi. 20 phút muốn soát Baron. Không thể không nói. Ngô Tử Văn hiện tại cũng chuyên nghiệp nhiều rồi. Hạ Tân ở trên bản đồ điểm mấy cái vị trí. Mũi, hang Baron mặt trên bên trái bụi cỏ trạc ba nhãn làm. Còn có mặt trên bên phải bùa đỏ phía dưới bụi cỏ tốt nhất cũng làm cái. Ngô Tử Văn hỏi, muốn làm hai địa phương này sao? Không làm Hà Đạo, ta cảm giác hang Baron cái này một cái nhãn sẽ bị tháo dỡ a. Ở cửa làm nhiều một cái. Đến lúc đó tốt xấu có cơ hội xem bọn hắn đánh long a. Không cần cảm giác, hang Baron cái kia khẳng định bị tháo dỡ. Bọn họ đi ra chỉ ít 3 cái mắt tím thủ long nói. Đều sẽ hủy đi, hang Baron 2 cái này nhãn cắm cũng vô dụng đi. Bọn họ lẽ nào lại ở chỗ này mai phục. Trước cắm, bọn họ muốn hiện ra. Nếu không cắm muốn chết, tin tưởng ta, khẳng định có dùng. Ngô Tử Văn bán tín bán nghi bao lên hang Baron mặt trên lưỡng bụi cỏ nhãn. Thêm hang Baron một cái nhãn. Một người tối đa chỉ có thể cắm 3 cái mắt giả. Hắn nếu cắm nhãn, sẽ có nhãn tiêu thất. Cho nên nhiệm vụ của hắn cũng liền dừng ở đây rồi. Sau đó Hạ Tân Đơn ăn phổ thông tất cả tiền. Mọi người cũng rất phối hợp đem tiền đều cho hắn. Trương Phong thậm chí chủ động giúp hắn đỉnh siêu cấp binh thu tiền. Hạ Tân phải mau nhanh làm ra điện đao. Nhiều điện đao, thương tổn có thể đề thăng rất nhiều. Bất kể là điện giật, bạo kích, vẫn là tốc độ đánh. Vì không đến mức hôn trộm sự kiện tiết lộ bị người cắn chết. Hạ Tân chỉ có dốc hết sức trên rồi. Nói thật, Thư Nguyệt Vũ cắn người thực sự rất đau. Nàng hàm răng đến cùng làm sao dáng dấp. Lão đại, ngươi ly xin toàn bộ phòng xạo lồn A. Tốt, lão nhị, tít tượt phết Trung Á đã ra chưa? Lập tức, còn 300 khối. Lần trước giáo chiến thuật của ngươi còn nhớ chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là nói cái kia kim thân. Ân, đợi lát nữa đấu võ liền đối phương xếp sau dùng. Đi, chúng ta những người khác Annie. Ly xin theo ta nhìn chòng chọc chuẩn hàng. Giết hàng, bọn họ xếp sau tay quá dài. Chờ chúng ta mò lấy. Người chết hơn phân nửa. Hoàng tử e quy qua cũng đừng coi hắn là người xem. Thủ giết Fiora, bọn họ không ai có phòng trang bị. Tất cả đều là da giòn. Cho dù là Azer, cũng không còn ra xa lậu. Đây là có đô tô lớn. Rõ ràng là không có đem bên này trở thành chính quy đoàn chiến đấu đến xem. Liền cùng ngược đồ ăn giống nhau. Nghĩ toàn bộ công kích tới vài cái kỹ năng có thể đem người giết hết đâu. Hạ Tân bất quá lác đác nói mấy câu. Nhất thời làm cho mọi người lần nữa nhặt lòng tin. Vừa mới còn phảng phất năm bè bảy mảng mọi người. Lập tức tìm được chuyện cần làm rồi. Đây là một loại lực ngưng tụ. Có thể đám đông lực lượng chất ở một chỗ. Không nói khác, quang toàn bộ đội khí thế cũng không giống nhau rồi. Bạch Vũ có chút kinh ngạc. Quả nhiên mọi người đối phương lão lục tín nhiệm. Là không có gì sánh kịp. Chỉ là lão lục ngồi ở chỗ này. Đối phương mọi người mà nói liền là một loại yên tâm. Bởi vì đã biết vô số lần lão lục nghịch phong phiên bàn cục. Thậm chí ở trong phòng ngủ xem qua lão lục. Ở vương giả cục hậu kỳ đều có thể cay lên tràng cảnh. Cho nên, mọi người đều là toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Về phần mình, Hạ Tân mặc dù không có nói. Nhưng Bạch Vũ đã minh bạch Hạ Tân ý tứ. Hạ Tân biểu đạt rất rõ ràng. Làn sóng tiếp theo đoàn. Mình chính là phiên bản giờ. Hạ Tân là ở trên người mình giam giữ trọng bảo. Một ngày chính mình thất bại. Bọn họ những thứ này đánh hàng trước liền toàn bộ hết rồi. Thật đúng là tin tưởng mình a. Vậy mình cũng không thể làm hắn thất vọng mới được. Không ngoài sở liệu, đối phương ở đem lên đường binh tiến đẩy mạnh sau đó. Người đã tụ tập đến hang Baron. Chuẩn bị làm Baron. Có Azer ở. Dây Baron là rất nhanh. 20 phút Baron là rất yếu. Hơn nữa bọn họ một thân phát ra. Hạ Tân ước đoán liền 10 nhiều giây. May mắn là Hạ Tân mình cũng làm ra điện đao. Grab đi ra so với hắn sinh ra đem khẽ nói. 2.300 nhanh. Mấy người đem phổ thông binh đẩy qua trung tuyến hà đạo. Chờ mắt nhìn đối phương đứng hàng rơi hang Baron nhãn. Hang Baron trong đen kịt một màu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Blitzcrank đánh câu. Chúng ta đang đánh Baron A. Có muốn tới hay không? Tiểu Long không đến. Baron cũng không tới. Một đám thứ hèn nhát. Nhờ cậy cho giờ áp lực a. Trương Phong lúc đó đã nghĩ quá khứ. Hạ Tân nói câu chờ đã. Ở lại đợi 5 giây chỉ có dùng lam sắc vật phẩm trang sức soi dưới hang Baron. Phát hiện đối diện toàn bộ tránh ở bên trong chờ đấy phụ nữ đâu. Tăng Tuấn nhịn không được mắng câu. Sao? Nhất bang âm hiểm tên. Thẳng đến lam sắc vật phẩm trang sức hiệu quả tiêu thất. Cũng không thấy đối diện 5 người có bất kỳ động tác gì. Nhưng, Tăng Tuấn cảm giác đối phương lúc này là thật muốn đánh rồi. Do dự mà hỏi, có muốn hay không mở đại chiêu nhìn. Coi như ngươi hỏi ta. Ta cũng không biết a. Hạ Tân khẽ nhíu mày. Ta mới đến mấy phút. Nơi nào có thể nhìn ra thói quen của bọn họ. Chính ngươi phán đoán a. Chớ đem nồi lắc tại cho ta a. Nếu là bởi vì thiếu cái đại chiêu thua làm sao bây giờ? Cảm tình ngươi hỏi ta là muốn ta bối nổi à? Hạ Tân hết chỗ nói rồi. Hay là ta đi dò thám à? Trương Phong nói. Hạ Tân nói. Ngàn vạn lần chớ. Cơ khí bắt ngươi liền dây. Chúng ta trực tiếp được ném Baron. Bảo trì trận hình. Vào hang Baron phía trước xem một chút đi. Lee Sin đánh tiên phong. Mấy người từ trung lộ đi Hà Đạo. Thận trọng hướng hang Baron đi qua. Mới vừa đi tới bụi cỏ chỗ. Mọi người liền mở to hai mắt nhìn. Hệ thống thì đã nêu lên địch quân quân đoàn đánh chết Nas Nam tước tin tức. Loại thời điểm này, Lam Sắc Phương lại đi hang Baron đã không có ý nghĩa. Đánh quá nhanh, ước đoán bọn họ cũng tổn thương không được bao nhiêu huyết. Đi theo có bùa Baron tử Sắc Phương đánh đoàn là rất không sáng suốt. Nhưng muốn đi, vậy cũng phải đối phương bằng lòng mới được. Đối diện cơ khí mở ra ra tốc cầu liền xông lại rồi. Cầm hết Baron, còn muốn tiện đường sát nhân. Thông thường tình huống một bên cầm hết Baron đều sẽ chọn về nhà tu bổ trạng thái. Tu bổ trang bị tập hợp đẩy. Đây cũng quá coi thường người rồi. Bất quá Lam Sắc Phương từ đầu tới đuôi. Cũng quả thực không để cho bọn họ coi địa phương. Chỉ có 23 phút. Liền để cho bọn họ bắt Baron rồi. Đối phương thế như mãnh hổ tòng long trong hố sông lại. Hoàng tử Blitzcrank Fiora đi trước. Phía sau theo Grape cùng Azer. Lam Sắc Phương bên này cũng chạy không được. Chỉ có thể tiếp chiến. Hạ Tân nói câu. Đừng làm loạn. Có thể đánh. Chúng ta trận hình rất hoàn mỹ. Blitzcrank chứng kiến Twisted Fate có xa lậu. Trực tiếp lựa chọn bắt Tristana. Tốc biến một cái máy móc phi chảo. Bị Tristana một cái tiểu chạy chỗ tránh khỏi. Hoàng tử EQ qua đây. Đi lên trực tiếp nâng lên Annie cùng Twisted Fate. Sau đó một tiếng long trời lở đất liền chuẩn bị đậy xuống tới. Hoàn mỹ vị trí. Có thể trong vòng 3 cái xếp sau. Đối diện hết rồi. Chỉ là nhân tài nhảy lên đến giữa không trung. Đã bị người nổ một cái cho đẩy lùi rồi. Đại chiêu cư nhiên bị cắt đứt rồi. Đã bị đứng ở bên cạnh Tristana cho một pháo đánh bay rồi. Hoàng tử nghĩ thầm quên đi. Đoạn liền đoạn A. Vừa khớp mà thôi. Trang bị ưu thế thêm bùa Baron đối diện không có đánh. Thổ tư dịch ngập. Twisted Fate cái gì cũng không để ý. Trực tiếp mở ra đại chiêu. Dịch chuyển đối phương xếp sau. Hang Baron cửa Azer cùng Grape bên cạnh. Bên cạnh hai người đã xuất hiện Twisted Fate đại chiêu rơi xuống đất vòng tròn. Twisted Fate đại chiêu rơi xuống đất có một giây thi pháp thời gian. Chỉ có thể đi qua. Blitzcrank làm sao có thể trơ mắt nhìn Twisted Fate đại chiêu cắt xếp sau. Thật nhanh vọt tới dự định cắt đứt hắn. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Đây chính là đoàn đội giữa phối hợp. Hắn phải bảo vệ xếp sau. Chỉ là Blitzcrank qua cánh tay cơ giới. Mới đi đến phân nửa. Đã bị Lee Sin bay lên một cước. Một kho cho đạp trở về. Làm cho hắn vừa mới này mấy bước uổng công rồi. Grape vừa nhìn bên người xuất hiện Twisted Fate đại chiêu rơi xuống đất vòng tròn. Trực tiếp cho Twisted Fate rơi xuống đất giờ thả cái đạn khói. Trong tay súng máy đã chuẩn bị xong đánh bể Twisted Fate đầu. Azer cũng trực tiếp ở Twisted Fate rơi xuống đất giờ lập hai cái cắt binh. Chuẩn bị đến cái bắt rùa trong hũ. Chú ý của hai người lực đồng thời bỏ vào Twisted Fate trên người. Thế nhưng, Twisted Fate không có xuống tới. Trên đất vòng tròn sau khi vòng vo một vòng. Chỉ nghe khanh một tiếng vang lên. Cao thủ dự phán làm cho Grape trực tiếp ba phát đạn đánh ra ngoài. Twisted Fate hạ xuống biết vừa lúc trúng đạn. Thế nhưng, Twisted Fate không có xuống tới. Tại chỗ như trước rỗng tuếch. Gì, người đâu? Cũng nghe được rơi xuống đất thanh âm a. Đột nhiên phát hiện, ở hai người đem lực chú ý đặt ở Twisted Fate trên người thời điểm. Mặt khác người đàn ông xuống tới rồi. Này hùng tráng uy vũ thân thể. Quơ lưỡi hái tử thần. Mang theo cuồng phong điện chớp tư thế. Từ lên đường. Từ phía sau hai người thẳng đụng phải đi ra. Giơ lên hai chân. Đụng vào Azer yếu ớt tiểu thân bản trên. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.